Chương 302, lẫn nhau cân nhắc. Vẫn khoanh tay đứng nhìn sát tôn quỷ diệt, thế nhưng tại đây thời điểm muốn động thủ sát tôn quỷ diệt thân phận thập phần thần bí, cơ bản không có nhân gặp qua hắn ra tay, ở ma giới bên trong chỉ có hắn truyền thuyết, là nhất thần bí người, một thân tu vi cũng đã sớm tiến vào tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng nhất hạng người, gặp được sát tôn quỷ diệt bản nhân, đều là nơm nớp lo sợ, không dám có chút đại ý cho dù là tịch diệt còn có thiện ác chờ như vậy ma hoàng, ở gặp được sát tôn quỷ diệt bản nhân. Nội tâm bên trong cũng sẽ bản năng sinh ra một cỗ sợ run cảm xúc, liền giống như là nhìn thấy ma chủ nhất hạng, cái loại này cường đại áp lực, làm cho bọn họ không khỏi lâm vào thần phục. Ở ma giới bên trong, vốn chính là một cái thực lực vi tôn địa phương. Chỉ có là có được cường đại thực lực, mới có thể thắng được người khác tôn kính, nếu không mà nói cho dù là có được ở có quyền bính, cũng không có nhân hội như thế nào nghe lời người mệnh lệnh. Tham lam ma hoàng ở thất vị ma hoàng bên trong, thực lực là nhất kém cỏi một vị, bất quá hắn tâm cơ thập phần thâm, tinh kế đứng lên cơ hồ là chút không lậu, ở thất vị ma hoàng bên trong, thuộc loại đỉnh cấp bậc tồn tại, tự nhiên là khiến cho những người khác kiêng kỵ cũng chính bởi vì vậy, tham lam ma hoàng tuy rằng thực lực không phải rất mạnh, ở thất vị ma hoàng bên trong, cũng cuối cùng là có thể đứng lại chính mình vị trí. Về phần ma tôn trọng lâu, lại không cần phải nói, hắn là chiến thần Sivu một giọt máu huyết ngưng tụ mà thành. Có được chiến thần Sivu chiến đấu ý niệm, tự nhiên ở ma giới bên trong thân phận thập phần tôn quý, hơn nữa trước đó, cũng là thập phần cường đại tồn tại bất quá, ma tôn trọng lâu trên cơ bản đều là đi qua ở mặt khác không gian bên trong, khiêu chiến các loại cao thủ. Nhưng mà, ở nhân gian giới cùng Sở Nguyên một trận chiến lúc sau, biết không có gì nắm chắc chiến thắng Sở Nguyên, đó là phá khai rồi giới hạn hàng rào, tiến vào tới rồi ma giới bên trong. Lập tức đó là lại đi trước cấm địa ở chỗ sâu trong, tìm kiếm tân đột phá này mà tôn trọng lâu cũng không phải là tà kiếm tiên như vậy tiểu lâu la, cho dù là tiến vào tới rồi cấm địa ở chỗ sâu trong, cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm tà kiếm tiên ở tiến vào ma giới lúc sau, liền không biết vì cái gì đi tới. Thần bí nơi, nhưng lại đạt được huyền chủ thưởng thức, làm cho hắn thăng vì hộ pháp chi nhất, tu vi cũng là có thật lớn tăng lên, ở ám minh bên trong thế lực cũng bắt đầu không ngừng khuyết trương khai đến. Nhưng là, ở Sở Nguyên trước mặt, như trước là con kiến hôi, không có chút tác dụng. Cho dù là hiện ra nguyên ma pháp củng, như trước ngăn không được Sở Nguyên tùy ý một chảo, thật giống như là trẻ con ở cùng đại nhân đánh nhau nhất hạng, làm cho người ta một loại không biết lượng sức cảm giác cũng chính bởi vì vậy, Sở Nguyên đối với ma giới bên trong gì tồn tại, đều không có cái gì kiêng kỵ chi tâm, cho rằng bọn họ cũng bất quá là như vậy. Nhưng là thật không ngờ chính là, trước mắt vị này sát tôn quỷ diện, khí thế ngập trời, thế nhưng làm cho hắn có một loại áp lực từ Sở Nguyên thực lực thành công lúc sau, bắt đầu từ đến chưa từng có như vậy cảm giác, loại này làm hắn hưng phấn cảm giác thật giống như là rốt cục gặp được một vị giống dạng cao thủ nhất hạng, một loại đến từ nội tâm vui mừng, cho dù là mặt khác người đều có thể đủ cảm thụ đi ra, Sở Nguyên là phát ra từ thiệt tình vui mừng, không có chút làm ra vẻ đồng thời. Sở Nguyên quanh thân chân nguyên cũng đột nhiên vận chuyển tới cực hạn, một cỗ làm cho người ta sợ hãi khí thế từ hắn trên người bộc phát ra. Đến. Lập tức, Sở Nguyên gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt vị này sát tôn quỷ diệt đạo, thực lực của ngươi rất mạnh, là ta ở ma giới bên trong gặp cực mạnh cao thủ chi nhất, bất quá cho dù là huyền chủ, cho ngươi có điều so sánh đứng lên, chỉ sợ còn muốn hơn một chút bất quá. Hy vọng ngươi có thể làm cho ta sử xuất thực lực chân chính đến Sở Nguyên mà nói giống như sấm sét nhất hạng, chợt vang ở cả không gian bên trong, một cỗ khủng bố khí thế, cũng tùy theo từ hắn trên người phát ra cường đại tột. Cùng lực lượng, nháy mắt đó là tràn ngập khắp nơi, ngôn ngữ bên trong mặc dù có chút cuồng vọng, nhưng là càng nhiều làm cho người ta một loại bá đạo khôn cùng, cái loại này khôn cùng uy năng, làm cho người ta không khỏi lâm vào khâm phục, lâm vào kính ngưỡng không thể không nói. Sở Nguyên một khi chân chính bộc phát ra đến từ thân thực lực, tự nhiên là mặt khác một phen quan cảnh. Cũng vậy, ngươi cũng là ta đã thấy cao thủ, cơ hồ là tới rồi một cái đỉnh núi ta có thể cảm thụ đi ra, ngươi kia cổ hơi thở thập phần cường đại, căn bản không phải nhất hạng người có khả năng chống lại bất quá, ta cũng sẽ sợ hãi ngươi, hy vọng ngươi cũng có thể đủ làm cho ta tận hứng sát tôn quỷ diệt thanh âm cũng không đại, nhưng là có một cô vô cùng tự tin, hình như là tuyệt đại quân vương nhất hạng. Hơn nữa, hắn mà nói làm cho người ta một loại thập phần khẳng định hơi thở, thật giống như là thiên đạo pháp tắc, ở hắn quanh thân không ngừng vờn quanh nhất hạng, cái loại cảm giác này thập phần quái dị, cũng làm cho người ta một loại khó có thể hình dung khác thường cảm xúc. Nhất cử nhất động trong lúc đó, làm cho người ta một loại cường đại hơi thở, làm cho người ta nhịn không được muốn chinh phục chỗ ngồi này đỉnh Nga xem ra người đối thực lực của chính mình, cũng là có rất lớn tự tin. Sở Nguyên gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt người này, ánh mắt lộ ra một tia hưng phấn, lập tức lại nói, ngươi đã có như vậy tự tin, đến lúc đó hy vọng ngươi đừng cho ta thất vọng mới là. Sở Nguyên biết trước mắt người nọ là một vị kinh địch, chút không kém gì huyền chủ như vậy tồn tại, một thân tu vi cơ hồ là tới rồi một cái đỉnh, không phải nhất hạng người có khả năng chống lại bất quá. Sở Nguyên hưng trùng cũng thập phần vui sướng, càng là như vậy cường giả, càng là có thể làm cho hắn có một loại thập phần vui mừng cảm xúc, chỉ có là cùng như vậy cường giả một trận chiến, mới có thể có chân chính tiến bộ, thực lực mới có thể cao hơn một bậc. Cứ việc, Sở Nguyên hiện tại thực lực, cơ hồ là tới rồi một cái rất khó đề cao cảnh giới, nhưng là chỉ cần gặp lực lượng ngang nhau đối thủ, vẫn là có rất đại tiến bộ cơ hội. Hắn gặp qua cao thủ có rất nhiều, nhưng là cho hắn áp lực cao thủ, cũng chỉ có là huyền chủ một người, cái loại này hùng hậu tột cùng lực lượng, làm cho hắn cũng không từ lâm vào khiếp sợ, thậm chí là đã bị lớn thương tổn. Cũng may trước đó cùng cao quý mỹ nữ thiếu phụ tu hành, chiếm được hùng hậu vô cùng nguyên âm, mới có thể đủ thừa chịu được. Cũng thật sự là bởi vì cùng huyền chủ trận chiến ấy, khiến cho hắn tu vi lần thứ hai đột phá tự thân gông cùng xiềng xiếc này đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một cái thật lớn chuyện tốt. Hơn nữa hắn mục tiêu là chinh phục tam giới, ai cũng không rõ ràng lắm ở tiên giới bên trong, hội ngộ gặp cái dạng gì cao thủ, tự nhiên là tốt tốt tăng lên thực lực của chính mình, miễn cho tới rồi tiên giới lúc sau, liền khi gặp không khả chiến thắng người.